Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chiếc xe dần dần khuất bóng khỏi ngôi làng, mọi người đều ngoái đầu nhìn lại nơi đã gắn bó với mình hơn một năm qua. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoát cái đã một năm trôi qua cũng không biết đến bao giờ bọn họ mới có thể trở về thành phố, thật sự rời khỏi ngôi làng này. Chỉ có Tần Sương là biết, ngày tốt đẹp sắp đến rồi, sau khi Tết Nguyên đán kết thúc không lâu, kỳ thi đại học sẽ được khôi phục. Chiếc xe lao nhanh trên đường, chưa đến 2 tiếng đồng hồ đã đến ga tàu hỏa thành phố Hát. Tần Sương xuống xe, giúp mọi người lấy hành lý xuống, sau đó dặn dò Dương Minh Trạch. Anh Tư, Viên Viên phải đến Kinh Đô mới chuyển xe, anh nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé. Dương Minh Trạch, yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Sau khi tiễn mọi người vào nhà ga, Tần Sương dắt tay Hồ Tử quay lại xe, nói. Đi thôi, chị dẫn em đi mua sắm, hôm nay em thích gì chị cũng mua cho, được không? Cảm ơn chị, hôm nay em rất vui. Cậu bé thật sự rất vui vì có thể ra ngoài chơi với Tần Sương. Bình thường ngoài thời gian đi học, cậu bé đều ở cạnh anh trai luyện tập, thật sự là rất nhàm chán. Nhưng cậu bé biết Tần Sương rất bận, chỉ có thể kìm nén mong muốn được gặp cô, tiếp tục là một đứa trẻ ngoan ngoãn. May mà sắp đến Tết rồi, cậu bé mới được anh trai đưa đến đây. Lần trước Tần Sương nhận được tin tức của Đường Thành, ông ấy đã được điều về Kinh Đô rồi, cho nên lần này đến thành phố, cô không cần phải đích thân đến thăm ông ấy nữa. Sau đó, cả ngày hôm đó, Tần Sương đều dẫn Hồ Tử đi mua sắm. Cho đến khi cốp xe chất đầy đồ đạc, hai người mới chịu dừng tay. Đương nhiên, mải mê mua sắm, hai người cũng quên mất bữa trưa, đợi đến khi vào quán cơm nhà nước, đã là 2 giờ chiều. Tần Sương gọi 2 món ăn và 2 bát cơm, ăn qua loa cho xong bữa, sau đó lại tiếp tục lên đường về nhà. Nhìn trời đất trắng xóa một màu, khắp nơi đều được tuyết phủ trắng xóa, Tần Sương thầm nghĩ, có lẽ chỉ có ở phương Bắc mới có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp như vậy. Mãi cho đến khi mặt trời lặn, Tần Sương mới đưa Hồ Tử về đến nhà. Kết quả, vừa đến cổng, cô đã nhìn thấy Hoắc Đình Châu đang đứng chờ, mỉm cười nhìn cô. Sao anh lại xuống núi rồi? Sao không ở trong nhà đợi? Ngoài này lạnh lắm đấy. Hoắc Đình Châu nhìn thấy cô bình an trở về, liền cưng chiều nói. Không lạnh, không phải sắp đến Tết rồi sao? Anh đang định đi mua sắm Tết cho mọi người. Kết quả nghe nói em vào thành phố tiễn bạn, nên ở đây đợi em về. Xem em này, quên mất chưa nói với anh chuyện này. Chúng ta vào nhà trước đã, mang đồ đạc vào nhà rồi nói tiếp. Được, Hoắc Đình Châu mở cổng. Tần Sương lái xe vào trong, dừng lại, sau đó gọi mọi người ra ngoài chuyển đồ. Nhìn thấy cả xe toàn là đồ, Ngô Địch và Mục Nghiệp Kiêu đều há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ có Hoắc Đình Châu là bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, dáng vẻ đã biết từ trước. Tần Sương cười nói, đều là đồ Tết và một ít quà cáp, mang sang nhà mới hết đi, đợi tôi che chắn cho xe xong thì qua đó. Trong nhà không có gara, chỉ có thể dùng rơm dạ che chắn cho xe. Tránh để tuyết rơi dày làm hỏng xe. Xe cộ thời này không tốt bằng sau này, cho dù cô đã cải tiến không ít chỗ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng sử dụng được. Đợi sau khi Hoắc Đình Châu giúp cô che chắn cho xe xong, hai người mới vào nhà. Mục Nghiệp Kiêu nhìn thấy một đống đồ đạc, không biết nên bắt đầu từ đâu, liền hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ nào là đồ ăn, đưa tôi cất trước, trong nhà ấm áp, đừng để hỏng hết đồ ăn. Tần Sương nghe vậy, liền lục lọi một lúc, sau đó lôi ra 2 bao tải lớn. 2 bao tải này đều là đồ ăn, Ngô Địch, em bê ra ngoài, cất vào trong chum nước nhé. Còn có lê đông lạnh và hồng đông lạnh nữa, lúc nào rảnh rỗi thì lấy ra ăn, rất ngon đấy. Năm ngoái cô đã mua rất nhiều loại quả này, mùa đông ngồi trên giường đất ấm áp, vừa ăn lê đông lạnh vừa trò chuyện, thật sự rất thoải mái. Chỉ tiếc là mùa đông ở đây không bán kem. Nếu không ăn kem thì còn tuyệt vời hơn. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Ngô Địch được Tần Sương nhét cho một đống đồ để ăn Tết. Hơn nữa, năm nay cô dự định sẽ đưa Tô Lăng đến đây cùng ăn Tết. Qua một thời gian quan sát, cô phát hiện ra cậu nhóc này cũng rất có tiềm năng. Cho nên, một đứa trẻ tốt như vậy, đương nhiên là cô phải tự mình bồi dưỡng, sau này làm việc cho cô kiếm tiền. Tuy nhiên, những người đi theo cô sẽ không để bọn họ chịu thiệt. Mua xe mua nhà đều là chuyện đương nhiên. Hoắc Đình Châu nhìn thấy quà của mình, liền cười nói. Bây giờ anh mặc không vừa, có phải là lãng phí quá không? Không đâu, đợi sau khi huấn luyện xong, anh có thể mặc, hơn nữa ngày mai không phải anh phải ra ngoài mua sắm sao? Ngày mai anh có thể mặc luôn, mua quần áo là để mặc, sau này kiểu dáng quần áo sẽ còn đẹp hơn, cho nên anh đừng có cất giữ, biến thành đồ cổ mất. Được, anh nghe em, nhìn bộ quần áo mới trên tay, anh thầm nghĩ, vẫn là có vợ tốt, bất kể lúc nào cô cũng nhớ đến anh. Sau khi mọi người chia quà xong, số còn lại đều được cất vào tủ. Tần Sương lại lấy ra hai gói kẹo sữa đại bạch thỏ, định bụng ngày mai vào núi chia cho đám lính đáng thương kia. Đám thanh niên trai tráng khỏe mạnh, sau một khoảng thời gian bị hành hạ, bây giờ đã trở nên thô ráp, xấu xí, nếu không phải cô đã cho mỗi người một hộp kem chống nứt nẻ, e rằng tình trạng của bọn họ còn thảm hại hơn bây giờ. Cho nên, và Tết năm nay, cô định tặng cho mỗi người một hộp kem dưỡng da. Nếu không, sau khi huấn luyện xong, e rằng ba mẹ bọn họ cũng không nhận ra nổi. Buổi tối, Tần Sương không để Mục Nghiệp Kiêu nấu cơm, mà lấy nồi lẩu hôm qua ra, cho thêm một ít nguyên liệu vào, mấy người lại tiếp tục ăn tạm một bữa. Thời tiết quá lạnh, mỗi lần xào xong, đợi đến lúc ăn cơm thì thức ăn cũng đã nguội rồi. Hơn nữa, tay nghề nấu nướng của Mục Nghiệp Kiêu cũng bình thường, cho nên cứ tạm bợ qua ngày là được. Chỉ là bữa cơm tất niên năm nay, e rằng phải hỏi xem trong số những người lính kia có ai biết nấu ăn hay không, nếu không chắc chắn sẽ không có bánh chưng bánh tét mà ăn. Cô vụng về như vậy, ngoài việc bỏ tiền ra mua nguyên liệu, vào bếp đúng là muốn mạng của cô. Sau khi ăn tối xong, Hoắc Đình Châu liền mặt dày mày dạn chui vào phòng của Tần Sương. Vợ à, qua Tết chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn được chưa? Tần Sương trợn trắng mắt, anh nóng lòng đến vậy sao? Hoắc Đình Châu ôm cô vào lòng, nũng nịu nói. Vợ à, anh cũng không còn trẻ nữa, hơn nữa lúc trước em đã nói rồi. Qua Tết sẽ kết hôn với anh, em không thể nuốt lời được. Được rồi, kết hôn thì kết hôn, nhưng mà chuyện con cái, em muốn đợi thêm 2 năm nữa. Dù sao hiện tại em còn chưa chăm sóc tốt cho bản thân mình, nếu như lại có thêm một đứa trẻ nữa, chắc chắn em sẽ phát điên mất. Được, nghe theo em, hay là để Đình Xuyên kết hôn sớm một chút, sau đó để cậu ta sinh con cho chúng ta. Cách chương.